Nam phụ rất khả ái. Chương 19, góc truyện audio.com. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này làm cậu không vui xíu nào. Không biết có phải từ thế giới trước hay không, nó luôn đeo bám lấy cậu không buông. Cậu thật sự rất ghét những kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu hơn mình, cực kỳ ghét mới đúng. Cho nên cậu mới nhìn bốn tên côn đồ bằng ánh mắt không một chút lương thiện nào hết trơn á. Một tên đã bị cậu xử lý nằm đo dáng trên sàn rồi, giờ chỉ còn ba tên chết tiệt này thôi. Cậu đã chuẩn bị tư thế đánh người rồi mà sao không thấy ba tên kia động thủ vậy cả? Cậu thắc mắc nhìn ba tên kia không hiểu gì mà chỉ thấy ba tên đó chạy té khói lúc nào không hay, giờ còn tên nằm đo dáng đây à, làm gì với hắn giờ? Nhìn tên côn đồ nằm dưới đất làm cho cậu cảm thấy thật buồn cười nga. Khi cậu buồn cười vì việc này thì bỗng một thứ gì đó lướt nhanh qua bộ não của cậu. Nó lướt qua rất nhanh nhưng cậu có thể thấy được nó muốn nói với cậu. Xem những thứ mà nó muốn nói chán mày, cậu bất giác nhíu mày. Cậu thấy chính bản thân mình bị mấy tên to lớn hơn người nằm dưới đất vây xung quanh mình. Làm nhục cậu, cơ thể run lên, không phải run vì sợ hãi mà là phấn khích. Cậu muốn xem bây giờ, cậu ta chết rồi bị các ngươi hại mà nguyên chủ chết cũng như cho một cái xác một linh hồn mới vậy. Tôi với nguyên chủ không hề giống nhau đâu. Những gì nguyên chủ chịu phải tôi đây sẽ trả gấp ngàn lần vạn lần, cho đến khi các người người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đôi bàn tay bé nhỏ đưa lên khuôn mặt diễm lệ che đi nụ cười của tử thần đang muốn thực hiện mục tiêu của mình bằng mọi giá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chép này hơi khó hiểu xíu nha. Tuần ra hai chép thôi nha. Dạo này lịch học tăng đột xuất nên không có nhiều thời gian để biết chuyện hu hu hu, cách chương.